Chương 431, ưu não, khó mà tin nổi. Dùng lừa bịp liên quan uy hiếp phương thức long tướng xả mũ tỷ ai lần sợ lờ kình mang đi. Sở dĩ nói lừa bịp đó là bởi vì hiện tại lù gì ạ không ở bên cạnh hắn. Hơn nữa hiện tại hắc ám lù gì ạ cũng không phải hải chi thần. Chân chính hải chi thần hẳn là hắc ám lù gì ạ thê tử hải thần lù gì ạ. Đáng tiếc những chuyện này sợ lờ kình cũng không biết. Cái này một lòng muốn đi theo hải chi thần cổ giả liền như thế cam tâm tình nguyện đi theo long phía sau. Liên như vậy, bất ngờ thu phục sở lộc kính long một nhóm lấy rổ ở tổ liên minh làm mục tiêu tiếp tục hướng về mở tờ xỉ vợ đi tới. Trải qua một tuần lặn lội đường xa long nghề này ba y người rốt cục đi tới mở tờ xỉ vợ chân núi. Mở tờ xỉ vợ ở rổ ở tổ địa phương phía đông khu vực, mặt khác mở tờ xỉ vợ là cạn tẩu khu vực cạn tẩu cao nguyên lấy tây to lớn ngọn núi. Nơi này chính là rổ ở tổ liên minh đại hội tổ chức địa hoa nhà, rốt cục đi tới mở tờ xỉ vở rồi tủ cổ mở rộng cánh tay đại đại hô hút một ngụm không khí sau đó cười nói, không khí nơi này đúng là rất mới mẻ à, hai ngày nay đã thấy có lục tục thật nhiều huấn luyện ra chạy về đằng này, chờ mong đã lâu liên minh giải thi đấu, ngay cả ta đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Long cùng chúng nữ ngẩng đầu nhìn ngang qua ở trước mặt sơn mạch to lớn không khỏi tâm thần sung sướng. Mại giấy lệ bất đắc dĩ nói rằng, thực sự là không hiểu nổi tại sao rổ ở tổ liên minh hội đem đại hội tổ chức địa điểm thả ở núi lớn như vậy trên. Xì vợ tảo cùng xì vợ lít tổ chức địa điểm đến tột cùng ở nơi nào a sủ gì mở ra vệ tinh hướng dẫn nghi hệ thống sau đó nhìn nói rằng, ừ, mở tờ xì vợ hướng về mặt đông đi là đại hội tổ chức địa điểm, mà đi tây diện đi nhưng là mở tờ xì vợ trên hoang. Dại vùng quê bảo vệ khu vực. Hoang dại vùng quê bảo vệ khu vực tủ cổ tò mò nói rằng, mở tờ xỉ vở trên còn có nơi như thế này sủ gì gật gù giải thích nói rằng, mở tờ xỉ vở trên có rất nhiều quý giá hoang dại bổ kẹ mẩn, như nơi này thì có hoang dại tỷ dạ nhì tạ cùng lạ vì tạ nơi ơ. Hóa ra là như vậy à, như vậy chúng ta chính là hướng về mặt đông trực tiếp đi tới xỉ vở lít tổ chức địa điểm xỉ vở tạo là tốt rồi. Tu cổ nói xong sau đó hưng phấn xông lên trước đi ở trước nhất. Trên bầu trời đột nhiên lóe sáng một tầng huyễn lệ cực quang rô nở dê như vầng sáng, một tầng lấp lánh hồng màu tím một tầng nhàn nhạt lượng mang treo lơ lư nở dê ở cả đám trên đỉnh đầu thiên không. Ngay khi đại gia cảm thấy hiếu kỳ đồng thời nghi hoặc không rõ thời khắc, đột nhiên từ cực quang bên trong bay xuống một cái bóng màu đen, rơi thẳng hướng về chạy ở phía trước nhất tủ cổ trên đỉnh đầu đập xuống. Giải lệ nhìn tủ cổ còn không tự biết vội vã lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận trên trời a. Tủ cổ nghe được giải dữ lệ tủ cổ vội vã dừng bước hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn sang, vốn là nha đầu này nếu như không có dừng bước mà là tiếp tục chạy trốn tiến lên khả năng còn một chút chuyện đều không có. Nhưng mà na nở dê lần này ngẩng đầu thời khắc chỉ nhìn thấy một cái đen thủi lùi bóng dáng từ thiên mà rơi, đồng thời cái này xuất hiện ở trong mắt nàng bóng dáng không ngừng phóng to. Loảng xoảng một tiếng. Tu cô bị trước mặt rơi xuống đồ vật trực tiếp đập ở trên mặt lúc này trong lúc đó ngã chỏng vó lên trời mà một đầu mới ngã xuống đất. Mọi người vội vã chạy tới, giải lệ nhìn con ngươi thẳng phiên liều lĩnh kim tình tủ cô lo âu hỏi, trời ạ, ngươi không có việc gì chớ, tủ cô thật nhiều tình tinh bay ở trên trời tủ cô nhỉ non một câu trực tiếp con mắt một điếu đầu lệch đi rất thẳng thắn hôn mê bất tỉnh. Long tướng đờ ập tờ chun nở dê tủ cổ này một cái ke cờ âm mở đầu từ trên mặt đất kiếm sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này đen thủi lùi có chỉ có một con mắt như văn tự như thế đồ vật dĩ nhiên là ưu nào tượng trưng bổ kẹ mẩn, thuộc tính. Làm siêu năng lực hệ xì tài thai. Thân thể bản thân rất mỏng, vẫn khảm ở trên vách tường, dáng vẻ hẳn là cụ có ý nghĩa gì. Có người nói bởi vì có rất nhiều chủng loại tồn tại. Vì lẽ đó từng người hẳn là ủng có sự khác biệt năng lực. Chỉ có một con cái gì đều sẽ không phát sinh, nhưng mà có người nói hai con lấy trên xuất hiện thời điểm, sẽ sinh ra lực lượng nào đó tựa hồ hội xuyên thấu qua tâm tính tự cảm ứng với đồng bạn tiến hành ý thức câu thông. Mô hình thái như là đã qua phiến đá trên ghi chép văn tự, nghe đồn nói hai người có liên hệ, là trước tiên có văn tự hay vẫn là trước tiên có ưu nào là thế giới bảy đại khó mà tin nổi một trong. Gian kinh ngạc nói rằng, nay ưu nào không phải là lúc trước ở màu xanh lục vùng quê chúng ta bị cái kia thần bí tràn ngập khó mà tin nổi bổ kẹ mẩn à. Sở bẹn sở hạ lệ bác sĩ chính là ở ản di tích điều tra này thần bí ưu nào mà mất tích đến hiện tại còn không có tìm được người. Cuối cùng ưu nào xuất hiện ở sở bẹn sở hạ lệ hào trong nhà hơn nữa một tay đạo diễn kết tinh tháp sự kiện không sai. này một con như là tê hình chữ bổ kẹ mẩn chính là ưu não. Su gì tiếp lời nói rằng, ưu não có rất nhiều loại hình thái, này nghĩ đến chính là trong đó một con, chỉ có điều này một con ưu não vì sao lại rơi xuống ở đây. Vừa nãy thiên không xuất ra hiện này một đoàn cực quang bình thường hồng màu tím vầng sáng hẳn là chính là cùng ưu não có con đi. Trước mắt này con ưu não con mắt tắc kinh, long ôm này cái thần bí bổ kẹ mẩn cảm giác được trong tay một mảnh ấm áp lúc này rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Người này thân thể rất nóng, nhìn dáng dấp hẳn là sinh bệnh nóng sốt, bất quá người này đến tột cùng là từ đâu tới đây đâu ra dữ lệ hiển nhiên bị ưu não câu dẫn nổi lên hứng thú. Mọi người quay đầu lại đi xem này phiến có sán lạn cực quang thiên không thì, thế nhưng này một vòng hồng màu tím vầng sáng nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Bị ưu não đập ngất đi tủ cổ rốt cục xa xôi mà chuyển tỉnh, chỉ vào long trong tay ôm cái kia đồng dạng hôn mê bất tỉnh ưu não rên rỉ lên nói rằng, cái này ưu não hảo như là thân thể không thoải mái, cùng đồng bạn phân tán. Đồng bạn đã xì nghi hoặc mà nhìn tủ cổ hỏi, ngươi là làm sao biết những chuyện này? Tủ cổ sờ sờ đầu của chính mình sau đó phiên mắt hồi ức nói rằng, đụng vào đầu thời điểm, hảo như ngay khi trong chớp mắt ta lại đột nhiên cảm nhận được ưu não tâm tình nó hảo như rất muốn về đến đồng bạn nơi đó. Hơn nữa đụng vào thời điểm ta còn nhìn thấy vật kỳ quái long cùng chúng nữ toàn bộ đưa ánh mắt tập trung đến tủ cổ trên người. Cái gì vật kỳ quái? Tủ cổ một vừa dùng tay khoa tay vừa nói, ta cu nờ dê hình dung không xuất đến. Chính là rất nhiều một đoàn, vặn vặn vẹo vẹo, mềm nũng, một giọt, rất lớn xoay tròn đồ vật gian vuốt ve tủ cổ cái chán nghi ngờ nói, ngươi sẽ không phải là va xấu đầu đi, ban ngày ngay khi nói mê sảng. Không phải rồi tủ cổ tức giận mà nói rằng, ta thật sự nhìn thấy khó mà tin nổi đồ vật, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng, là ở trong đầu trực tiếp tiếp thu được. Ta nghĩ... cái kia hẳn là chính là ưu não tồn tại thế giới. Ưu não tồn tại thế giới sao? Giải dữ lệ ngưng mi nói rằng, hiện nay hết thảy tư liệu đều không nhắc tới từng tới này thần bí ưu não đến tột cùng là tồn tại ở ra sao địa phương. Hiện tại đại gia khá là nghiêng về một loại thuyết pháp chính là, ưu não là tồn tại cùng dị thứ nguyên thế giới bên trong. Long xoa xoa đầu của chính mình sau đó không nói gì mà nói rằng, cái gì dị thứ nguyên thế giới, đúng là càng nói càng huyền huyễn. Bất quá hiện tại không phải thảo luận những này thời điểm, hiện tại này con ưu não tình huống xem ra không ổn, mà ở này mở tờ xỉ vở khu vực chỉ có trên đỉnh ngọn núi tổ chức liên minh đại hội xỉ vở tảo mới có bổ kẹ mẩn trung tâm, chúng ta hay vẫn là cho nó ăn chút thuốc hạ sốt tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Nghe được long chúng nữ mỗi một người đều biểu thị tán thành, su gì vội vã lấy ra thuốc hạ sốt, mặc dù là khiến nhân loại ăn bất quá thuốc này dược phẩm đối với bổ kẹ mẩn đồng dạng hữu hiệu. Long cùng chúng nữ ở đi tới chân núi một mảnh trống trải địa phương trực tiếp dựng trại đóng quân, sắc trời đã tối ngày hôm nay bọn hắn liền ở ngay đây tạm thời nghỉ ngơi. U nào ăn thuốc hạ sốt sau đó xù gì lại chế tác một cái tiểu băng túi phu ở u nào trên đầu trợ giúp nó hàng thiêu, gian cùng đại sĩ phụ trách làm cơm, mà Long cùng giải dữ lệ như trước là phụ trách đáp lều vải, còn mãi giải lệ cùng tủ cột nhưng là kiếm tuổi đốt phát lên một đống lửa trại. Sau buổi cơm tối, Su Di lại sờ sờ ưu não thân thể sau đó mừng rỡ nói rằng, nhiệt độ của người nó hàng rồi rất nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi một buổi tối ngày mai phỏng trừng liền năng lực hoàn toàn khôi phục như cũ. Tu cổ sờ sờ đầu của chính mình nói thầm mà nói rằng, coi như là đem nó trị hết bệnh như vậy đón lấy nên làm cái gì bây giờ, cái này ưu não muốn về đến chính mình đồng bạn bên người. Nhưng mà chúng ta đối với điểm này nhưng là hoàn toàn không thể ra sức ga mãi giấy lệ nhìn tu cổ nói rằng, tù cổ làm sao hội hiểu rõ đến ù nào đang suy nghĩ gì đấy hỏi cái vấn đề này, đã từng cùng ù nào từng qua lại lòng còn có đất sĩ các nàng có quyền lên tiếng nhất, cô gái nhỏ mở miệng khoe khoang nói rằng, ù nào ủng, có thần bí sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể tiếp xúc được nhân loại nội tâm thế giới biết bọn hắn không muốn nói, thậm chí có thể đem bọn hắn ý nghĩ trong lòng thực thể hóa. Lúc trước ở màu xanh lục vùng quê mồ lì sùng bái anh hùng ba ba, vì lẽ đó ủ não liền biến ảo thành một con NTA, đồng thời chế tạo một cái kết tinh tháp thế giới. Tu cổ cùng mái giấy lệ sắc mặt biểu lộ ra vẻ khó tin sau đó nhìn ngủ say ủ não kinh ngạc nói rằng, đúng là không nghĩ tôi à, cái này tiểu thân thể đồng thời tướng mạo kỳ quái ra hỏa dĩ nhiên nắm giữ sức mạnh như vậy, này thật là không bình thường. Giấy lệ nhìn tu cổ nói rằng, vì lẽ đó, tủ cổ chi bởi vì có thể cảm nhận được ưu não suy nghĩ trong lòng chính là lúc trước bị đập vào đầu thì, này con ù não đưa nó ý nghĩ trong lòng lan truyền cho tủ cổ, vì lẽ đó tủ cổ mới sẽ thấy thần bí khó mà tin nổi đồ vật thật sao đau đầu à, cái này đáng thương con vật nhỏ muốn về đến đồng bạn bên người, thế nhưng chúng ta nhưng là liền nó cùng đồng bạn nơi ở phương cũng không biết. Tủ cổ nâng lên trán của chính mình sau đó nói, thật giống ra dư lệ chúng nói chúng nó là sinh sống ở dị không gian thứ nguyên, chúng ta liền đúng là bó tay toàn tập. Long lắc lắc ngón tay trầm giọng nói rằng, thế giới này không tồn tại tuyệt đối chuyện không thể nào, mặc dù là dị không gian thứ nguyên chúng ta đồng dạng có biện pháp đi tới đó. Nhìn thấy Long một mặt nụ cười tự tin, sáu cô gái cùng nhau đưa ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, mại dậy lệ càng là trừng mắt tròn vo như ngọc thạch đen con mắt đáng yêu mà nói rằng, ngươi không có nói đùa sao, chúng ta làm sao có khả năng đi đến dị thứ nguyên không gian. Long phiên một cái liếc mắt thầm nghĩ đến, này có cái gì không thể. Ca hay vẫn là từ dị thứ nguyên vũ trụ xuyên qua đến đây. Bất quá Long không thể tùy tiện mù nã pháo mà là nhìn chúng nữ từng cái ánh mắt tò mò cười nói, ngươi đã quên xỉ nổi khu vực truyền lưu truyền thuyết à, ngoại trừ trưởng khống thời gian có thể tùy ý xuyên qua quá khứ và tương lai đi ổ gạ ở ngoài còn có một cái trưởng khống không gian pháp tắc chính là ai bạ kỳ ạ dữ lệ cùng sủ gì. Nghe được Long nhắc nhở trực tiếp phản ứng lại trăm miệng một lời đạo. Long gật gù sau đó cười nói, không sai. Chính là bà kỳ ạ, các ngươi nói, làm trong truyền thuyết lục đại thần Long một trong trưởng khống không gian pháp tắc bà kỳ ạ, muốn mở ra dị không gian thứ nguyên này không phải chuyện dễ dàng sao. Long còn không có đắc ý bao lâu gian trực tiếp gõ hắn một cái bạo lật sau đó oán trách mà nói rằng, ngươi nói rồi bằng không nói, muốn tìm bà kỳ ạ hỗ trợ này càng thêm khó khăn đi, ngươi đúng là thử một chút xem ai nhìn thấy chúng nữ cùng nhau phiên tới được bạch. Nhãn Long không thể làm gì khác hơn là đem đầu của chính mình lại rụt trở lại. Hắn nếu có thể tìm tơ y vạ kỳ ạ đã sớm không phải ngoài miệng nói một chút mà là trực tiếp dùng hành động biểu thị. Vẫn thương lượng đến đêm khuya tất cả mọi người là không có thương thảo xuất kết quả gì xuất đến, cao y củ ổ y cu nở dê cái ngủ trở lại, mà Long bởi một cái người một cái lều vải vì lẽ đó buổi tối liền phụ trách mang theo ủ nào ngủ chung. Lửa trại còn ở tất tất thiêu đốt, buổi tối hoàn toàn yên tĩnh. Không biết lúc nào, nằm ở thân rồng bên U Nào đột nhiên mở mắt ra sau đó chậm rãi chuyển tỉnh. Tỉnh lại U Nào tò mò đánh giá xa lạ bốn phía, con vật nhỏ trực tiếp đưa mắt chuyển tới ngủ say trong đồng thời lộ ra nở nụ cười Long trên mặt. U Nào chậm rãi bay tới Long bên người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trong chớp mắt U Nào thân thể lấp lánh một trận chói mắt ánh sáng màu trắng, mãnh liệt bạch quang như một cái rừng rực đèn chân không đem Long trực tiếp đâm tỉnh. Long kinh hãi đến biến sắc lúc này lớn tiếng nói, này cho ăn. Cái này là tình huống thế nào? Từ ú nào thân thể phát ra xuất chói mắt ánh sáng trong nháy mắt đầy dây toàn bộ lều vải, đồng thời rừng rực ánh sáng màu trắng không ngừng khuyết tán ra đến đem thượng nà mờ ơ ngủ say cha nở dê tha y chúng nữ từng cái bao vây đi vào. Tất cả mọi người bị bất thình lình biến hóa thức tỉnh từng cái kinh tiếng kêu to. Rừng rực màu trắng chói lọi nhượng kích thích mọi người từng cái nhắm mắt lại, rốt cục, như là quá một lúc lâu. Hết thể đều khôi phục bình thường. Long thử từ từ mở mắt ra, và ho mà tờ là một mảnh mờ mịt thiên không, con mắt toàn bộ mở sau đó nhìn quét bốn phía, hình ảnh trước mắt nhượng hắn giật nảy cả mình. Trước mắt là một mảnh náo nhiệt quán nhỏ thị, rộn rộn ràng ràng đám người vây quanh ở đường dành riêng cho người đi bộ hai bên bán ăn vặt mô y cao y phía trước gian hàng. Tuy rằng giữa bầu trời xám xịt rơi xuống tí tách lịch tiểu vũ thế nhưng căn bản không trở ngại này một đám tự do ở chợ đêm đường dành riêng cho người đi bộ trên thưởng thức các loại ăn vặt đám người. Tí nhờ cơ có 2-3 người từ Long bên người đi qua hướng về cái này một mặt ngốc đứng ở chỗ này nam nhân quăng tới hiếu kỳ ánh mắt nghi hoặc, còn thỉnh thoảng có người ở chỉ trò trò. Long mờ mịt nhìn bốn phía, đột nhiên con mắt biệt đến xa xa một khối nghe hồng sắc nhãn hiệu, mặt trên thình lình viết cái này đại tự. Xuyên tỉnh trường sư phạm đại học.